Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Theodore nhắc nhở. Trần Lạc nhìn xem Catherine, nói ra, nếu hắn đã đợi một ngày, hẳn là cũng không quan tâm chờ thêm một chút. Hắn vẫn cảm thấy dưới mắt sự tình càng trọng yếu hơn. Isabella chợt nói ra, có lẽ hắn có chuyện trọng yếu nào đó. Ngươi đi trước gặp Theodore tế tự đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên lại có chút sợ sệt. Sợ sệt hắn sẽ phải nói với nàng. Nếu như hắn nói ưa thích một mực là Britney lão sư làm sao bây giờ? Nếu như hắn nói ưa thích chính là mình, Britney lão sư làm sao bây giờ? Hai kết quả này, tựa hồ cũng không phải nàng muốn. Isabella đầu một mảnh day dối, lâm vào trong vô hạn mâu thuẫn cùng xoắn suýt. Isabella đã mở miệng, Trần Lạc đành phải đi trước gặp Theodore. Theodore được an bài tại trong một tòa nhà trên cây. Trần Lạc đi qua thời điểm, nhìn thấy hắn lẳng lặng đứng tại nhà trên cây bên ngoài. Tựa như pho tượng, Trần Lạc đi qua hỏi, Theodore tế tự, có chuyện trọng yếu nào đó sao? Theodore quay người nhìn xem Trần Lạc, nói ra, ta là phụng sứ giả mệnh lệnh, đến mang Blair các hạ về thần điện. Trần Lạc ánh mắt ngưng tụ, sứ giả, Asin đã từng đã nói với hắn, sứ giả, đồng thời cấp ra suy đoán, sứ giả là chúng thần bên người người hầu, từ thần chi lĩnh vực giáng lâm mà đến, trợ giúp thần điện vững chắc tại đại lục thống trị. Sứ giả có được chúng thần ban cho lực lượng, hơn xa so với bình thường thánh ma đạo sư càng thêm cường đại. Marken tấn cấp thánh ma đạo sư thời điểm, sứ giả giáng lâm tại trên người hắn. Theodore nói ra, hắn phủ nhận hòa bình chi thành. Hắn nói ngươi là giống như vu sư dị đoan. Sứ giả giáng lâm ở trên thân Marken. Câu nói này tin tức không ít. Trần Lạc tạm thời đem nghi hoặc đè xuống, ánh mắt nhìn về phía Theodore, nói ra, nói như vậy, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Theodore nói, thật có lỗi, ta vẫn là thần điện tế tự. Bờ biển rừng rậm trong nhà trên cây, các vu sư hoàn toàn như trước đây sinh hoạt. Hòa bình chi thành không lâu liền đem xây thành. Từ nay về sau, bọn hắn đem không cần trốn ở trong hắc ám sinh hoạt. Đây là mỗi một vị hướng tới hòa bình vu sư trong lòng khẩn cầu đã lâu. Cây già phía dưới, Hách Lý Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đang xây hòa bình chi thành. Ô nhà bỗng nhiên bay lên bầu trời. Phủ lãnh chúa, Isabella ánh mắt cũng nhìn phía biển cả chỗ sâu. Trên mặt biển bình tĩnh, không biết lúc nào, bỗng nhiên lên ngập trời gợn sóng. Cuồng phong thổi tan đám mây, ma pháp nguyên tố không bình thường tụ tập, sau đó bộc phát, phong nhận vạch phá không khí, thiêu đốt lên thiên thạch từ không trung rơi xuống. Mấy trăm trượng phương viên nước biển ngưng kết thành băng, lại bị ngọn lửa nóng bỏng chỗ hòa tan. Theodore thân ảnh rơi vào trong biển, rất nhanh lại bay lên bầu trời. Tóc của hắn lộn xộn, bị nước biển ướt nhẹp quần áo kề sát ở trên người. Trần Lạc nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xuống chật vật Theodore. Theodore rất mạnh, là thổ chi thần điện đại tế tự phía dưới đệ nhất cường giả. Tinh thần lực có lẽ đã cùng thánh ma đạo sư không kém bao nhiêu. Nếu như không phải nửa năm qua này hắn có thu hoạch, muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ô nha cho hắn một cái kia thánh giai ma pháp, ở trong đó làm ra tác dụng không nhỏ. Tấn cấp đại ma đạo sư trước đó, nếm thử phóng thích ma pháp kia lúc, tinh thần lực của hắn sẽ gặp phải xé rách, bị kéo vào vực sâu không đáy. Tấn cấp đại ma đạo sư đằng sau, tinh thần lực của hắn càng thêm cô đọng, có thể tại tinh thần lực sắp bị lỗ đen thôn phệ thời điểm dừng cương trước bờ vực. Chính là bởi vì tại loại tìm đường chết biên giới không ngừng thăm dò này, Trần Lạc đối với ma pháp nguyên tố nhiều một chút cảm ngộ mới, khiến cho bình thường ma pháp cũng không nhỏ tăng phúc. Hắn có thể tại tứ hệ ma pháp ở giữa tùy ý hoán đổi. Tổ hợp ma pháp sứ dùng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mấy năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy Theodore thời điểm, Trần Lạc cảm nhận được là khó mà địch nổi cường đại. Bây giờ, đã từng nhân vật không thể chiến thắng kia, tại dưới tay hắn, đã không kiên trì được bao lâu. Theodore không tiếp tục tiến công, cảm thán nói ra, ta chưa từng có nghĩ tới, hiền giả các hạ vậy mà cường đại như thế. Trần Lạc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hỏi, còn đánh sao? Theodore lắc đầu, quay người hướng biển bờ phương hướng bay đi. Trần Lạc đi theo phía sau hắn. Theodore hiển nhiên không phải giống như hắn nói như vậy, là tới mang Trần Lạc đi thần điện. Điểm này, mới vừa rồi cùng hắn thời điểm chiến đấu, Trần Lạc liền đã nhìn ra. Hắn đối với Trần Lạc không có địch ý. Ba đạo nhân ảnh đứng ở bên bờ biển, theo thứ tự là Isabella, Hách Lý Diệp cùng Ô Nha. Theodore lơ lửng giữa không trung, quay đầu nhìn xem Trần Lạc, nói ra, lần tiếp theo, có lẽ sứ giả sẽ đích thân đến. Hắn sẽ không cho phép hòa bình chi thành tồn tại. Các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Sứ giả, Hách Lý Diệp sắc mặt có chút ngưng tụ. Ô Nha con ngươi co vào. Chỉ có Isabella một mặt không biết mùi vị. Theodore cuối cùng nói với Trần Lạc. Ta đi, ta sẽ đi tự mình nghiệm chứng. Mà pháp sư tín ngưỡng chúng thần, đến cùng là cái gì? Trần Lạc nhìn xem hắn, nói ra, gặp lại. Theodore lần này chưa hề nói gặp lại. Ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn về phía Trần Lạc, thấp giọng nói, chúng ta hẳn là sẽ không tạm biệt. Theodore thân ảnh gầy gò rất nhanh biến mất ở trong mắt Trần Lạc. Isabella bay đến Trần Lạc bên người, hỏi, Ble, hắn nói sứ giả là cái gì? Chúng thần sứ giả, Ô Nha nói ra, mỗi khi do vu sư tạo thành đại lục hỗn loạn, vượt qua thần điện khống chế thời điểm, mà pháp chi thần liền sẽ hạ xuống sứ giả. Sứ giả có vượt qua phổ thông thánh ma đạo sư lực lượng. Hách Lý Diệp khẽ thở dài, nói ra, nên tới, sớm muộn sẽ tới. Isabella cuối cùng từ Trần Lạc trong miệng biết được, nơi này sẽ phải gặp được nguy cơ trước đó chưa từng có. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, xa xa, ngươi về trước thành Yapun đi, đợi đến chuyện lần này đi qua, ta lại trở về tìm ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Isabella kiên quyết nói ra, ta cũng là đại ma đạo sư, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể trợ giúp cho ngươi. Đại ma đạo sư nhìn như đã rất mạnh, nhưng ở loại tầng thứ này trong chiến đấu, chỉ sợ cũng không được cái tác dụng gì. Thổ chi thần điện đại tế tự, tăng thêm vị sứ giả kia, liền có được hai vị thánh ma đạo sư cường giả, mà đoạt xá Maclen sứ giả. Ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, chỉ sợ còn có một số thủ đoạn khác. Dù sao, chúng thần thủ đoạn, cho dù là tại bây giờ Trần Lạc xem ra, cũng có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Trần Lạc trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Tại thần ân đại lục, hắn kiêng kỵ nhất không phải thần điện, mà là cái kia hư vô mờ mịt chúng thần. Đối với chúng thần, hắn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất có thể lấy thở phào sự tình là Hắc Ám Xâm Lâm mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Tại giải quyết nơi đó vấn đề trước đó, thổ chi thần điện sẽ không đem tinh lực chủ yếu để ở chỗ này. Sứ giả giáng lâm một chuyện, Trần Lạc đã để Ô Nha phái người đi thông chi Hắc Ám Xâm Lâm hai vị kia thánh vô sư. Tuy nói bọn hắn cũng không có giao tình gì, nhưng lại có nhất trí địch nhân. Bọn hắn nhất định phải tại trên sự tình liên quan tới thần điện đạt thành nhất trí. Hòa hình chi thành kiến tạo, cũng lập tức bỏ dở. Cùng thần điện cân bằng cùng chế ước bị đánh phá. Nơi này vu sư cần đạt được sơ tán. cũng may bọn hắn có đầy đủ thời gian. Ô Nha tựa hồ đối với sứ giả sự tình hiểu rất rõ. Hắn nói cho Trần Lạc, thông qua loại phương thức này giáng lâm sứ giả, chí ít cần thời gian mấy tháng mới có thể triệt để khống chế thân thể mới. Trần Lạc kinh ngạc nói, ngươi vì cái gì đối với loại chuyện này quen thuộc như vậy? Ô Nha gãi gãi đầu, nói ra, liên quan tới sứ giả sự tình, ta từng tại một cái viễn cổ gia tộc ma pháp trong ghi chép thấy qua. Trần Lạc cũng không có đi truy đến cùng vấn đề này. Bất kể nói thế nào, đây đều là một tin tức tốt. Theodore rời đi về sau, hắn lại phải đối mặt trước đó vấn đề kia. Hắn nhìn xem đối diện Isabella, nghĩ nghĩ, hỏi, nếu như ta nói quyển nhật ký kia không phải do ta viết, ngươi tin không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.